Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 404, mệnh hồn chỉ dẫn. Tham Lang Tinh Quân mặt ngoài có vẻ như ung dung không vội chiến đấu. Kỳ thật trong lòng đã sớm mắng lật trời. Tả gia tổ tông 18 bối phận, tất cả đều bị giam soi không chỉ một lần. Hào hứng đến, vừa mới thu lấy đến một đầu khí vận long. Sau đó liền gặp được như thế một cái buồn nôn ra hỏa. Còn đem đã tới tay khí vận long lần nữa làm mất rồi. Người buồn nôn, tính cách buồn nôn, binh khí buồn nôn, đánh nhau phương thức buồn nôn, kỹ xảo càng buồn nôn hơn. Còn có một cái xử sự làm người cực kỳ buồn nôn. Làm sao không là buồn nôn đến nhà? Rốt cuộc là ai mới có thể sinh ra loại vật này? Lại là người nào dạy dỗ nên bực này mặt hàng? Chẳng lẽ tinh hồn đại lục nhân vật tập tục? Quả là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tham Lang Tinh Quân một bên đánh. Trong lòng vừa mắng, liền điểu bộ dáng này. Cha mẹ cùng sư phụ, đoán chừng cũng sẽ không là vật gì tốt. Chấm ngoặc kép, mà theo chiến trận tiếp tục. Một kiện khác để Tham Lang Tinh Quân càng cảm thấy biệt khuất nhận biết bắt đầu sinh. Mình bây giờ tới chiến đấu. Lại có một loại tại vì đối phương làm huấn luyện vi diệu cảm giác. Nếu là cảm giác trở thành sự thật, vậy liền không chỉ là buồn nôn về đến nhà, còn có phiền muộn biệt khuất cũng cùng nhau đến nhà. Hắn vốn đang trông cậy vào tiểu tử này lâu dài vận dụng bực này binh khí nặng. Doanh không thể lâu, tuyệt đối khó mà bền bỉ. Nhất là cùng mình loại cao thủ này đối chiến, chỉ sợ là mất một lúc liền phải khí không lực tẫn. Sau đó đảm nhiệm chính mình thịt cá mới đúng. Nhưng lại sao có thể nghĩ đến. Tiểu tử này rõ ràng đã ném ra tới hơn mấy ngàn vạn truy. Thế mà còn là một bộ ta tuyệt không mệt mỏi. Ta còn có thể lại nện 100.000 truy dáng vẻ. Cái này đặc nương hôm nay thật sự là gặp quỷ. Rầm rầm rầm trong thanh âm. Tả tiểu đa càng đánh càng hăng. Song truy trên dưới bay tán loạn. Cái kia hai thanh bàn bạc hơn 2 vạn cân đại chùy cầm ở trong tay. Tựa như cùng hoàn toàn không có trọng lượng đồng dạng. Chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, không thấy chút nào cố hết sức. Tiếp qua nửa ngày, bốn bề càng ngày càng nóng. Không khí đều đã bắt đầu bị tả tiểu đa chỗ tiêu tán nóng bỏng năng lượng thiêu đốt đến vặn vẹo. Tả tiểu đa nhìn xem Tham Lang Tinh Quân. Có vẻ như là có chút, không nhịn được bộ dáng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tức thời hét lớn một tiếng. Xem ta tuyệt chiêu. Lời còn chưa dứt, đã đem nguyên hỏa quyết gia nhập vào Viêm Dương thần công bên trong. Nhiệt độ tức thì 2 độ bay lên. So vừa rồi càng nóng. Công kích cũng càng mãnh liệt. Nhưng Tham Lang Tinh Quân đối mặt tăng vào thế công. Ngược lại yên lòng. Hắn một mực chờ chính là tà tiểu đa thi triển áp đáy hòm át chủ bài. Lúc trước Vu Yêu đại chiến, cho tới bây giờ đều là mọi người kiềm chế chơi. Thật muốn đến liều mạng thời điểm, cho dù là không thế nào thu hút một tên, bạo phát đi ra liều mạng chiến lực, đó cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Dần dà liền dưỡng thành một cái thói quen, tuyệt chiêu tuyệt đối không có khả năng vừa lên đến liền dùng đến. Nhất định phải giữ lại đối phó địch nhân át chủ bài. Nếu không... Bị người tại trạng thái hoàn hảo tình huống dưới tránh khỏi. Vậy liền đến phiên tự mình ngã xui xẻo. Lá bài tẩy của người nào giữ lại đến càng lâu. Sống được mới tương đối càng lâu. Sớm bị người ta phát hiện nội tình. Tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Chính là tu vi lại cao hơn. Cũng khó thoát qua vẫn diệt nguy hiểm. Tiểu tử này quả nhiên lưu lại một tay. Ngược lại là khôn khéo. Theo Tham Lang Tinh Quân. Lấy tà tiểu đa tu vi hiện tại, cùng chính mình cường giả bực này đối chiến, có thể lưu lại một tay như thế át chủ bài đến lúc này mới thi triển đi ra. Đã xem như từ xưa đến nay vô số thiếu niên anh kiệt tuyển tài có thể làm việc người khác không thể. Sự tình, xứng đáng quả nhiên ghê gớm 4 chữ. Bất quá, vẫn như cũ là chỉ thế thôi. Tham Lang Tinh Quân tâm niệm vừa động, hàng ma sử ông một tiếng xoay tròn mà lên. Thanh thế cũng là tăng vọt, tinh quang sáng chói, 1 hóa thành 2, 2 hóa thành 4, thân thể cũng theo đó nhoáng một cái, lại hóa thành ba đầu sáu tay chi tướng, quơ sáu cái hàng ma sử, hung tợn đánh giết mà đến. Tả Tiểu Đa thi triển át chủ bài sau khi, Tham Lang Tinh Quân cũng lộ ra ngay lá bài tẩy của hắn. Tự hành đã đủ diệt sát Tả Tiểu Đa trung cực át chủ bài. Đối mặt dẫn bạo trung cực lá bài tẩy Tham Lang Tinh Quân, Tả Tiểu Đa là thật giật nảy mình. Hắn lúc đầu đã tận lực đánh giá cao trước mắt người này thực lực trình độ. Lại nghĩ không ra lão tiểu tử này đã vậy còn quá âm. Đem sắc bén như vậy át chủ bài cúc ngầm đứng lên lâu như vậy. Nếu là mình vừa rồi coi là thật không quan tâm bật hết hỏa lực mà nói, có lẽ có thể áp chế đối phương một đoạn thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần chờ đối phương chậm tới một hơi, tiến tới triển khai ba đầu sáu tay toàn lực phản công mà nói, mình coi như không đến mức thất bại thảm hại, cũng khó tránh khỏi muốn ăn cái trước thiệt thòi lớn. Vẫn như cũ là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý. Đến lúc kia, chính mình căn bản không có khe hở hoán đổi chiêu pháp. Toàn thân linh lực đều dùng đến công kích, mặc dù có át chủ bài nơi tay, cũng không kịp phát huy. May mắn chính mình sớm đã dự lưu lại dư lực. Giống to một tiếng, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu triệu tập tiến vào Cửu Cửu Miêu Miêu Trùy. Đạo thứ ba càng hừng hực hỏa diễm, Trúc Dung chân hỏa cũng theo đó phun trào ra ngoài, cùng đối phương trong đó hai đầu bốn tay quấy nhiễu đến một chỗ. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cỗ thịt nướng hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Tham Lang Tinh Quân trong nháy mắt nhanh lùi lại. Hắn cùng hắn những huynh đệ kia một dạng, đồng dạng là tại bất ngờ không đề phòng, ăn Trúc Dung chân hỏa thua thiệt ngầm. Toàn thân trên dưới hỏa diễm bốc lên, kêu thảm một tiếng, Tổ Vu truyền nhân, hỏa thần Trúc Dung, mà Tả Tiểu Đa chờ chính là giờ phút này, chính là đối phương tâm thần một cái chớp mắt thất thủ sơ hở. Đối phương một kích mạnh nhất, không công mà lui chi giây lát, phe mình quy mô tiến công, đón đầu thống kích, thừa thắng xông lên, Trúc Dung chân hỏa đột nhiên khuếch trương. Đại trùy lần này thế nhưng là trực tiếp tăng thêm Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu âm dương luân về chi lực. Lấy chưa từng có chi thế, liên tiếp nện sắp xuất hiện đi. Cùng lúc đó, trước đó ẩn mà vì gia tinh không bất diệt thạch lục mang tinh cũng từ khi Trúc Dung chân hỏa bên trong ghé qua mà đi. Hào quang lấp lóe, thẳng đến Tham Lang, chân chính bật hết hỏa lực. Tham Lang Tinh Quân đối mặt tai họa sát nách biến đổi lớn. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Trúc Dung chân hỏa nhào tới thân đến. Mặc dù ứng biến thần tốc, hơi dính trở ra, như cũ khó tránh khỏi tổn thất một cái đầu hai đầu cánh tay. Không phải dừng là đau đến không muốn sống, càng thêm chiến lực giảm mạnh. Cần biết hắn lực lượng bây giờ, vẻn vẹn tại chỉ là tinh quang nguyên lực, không phải là bản mệnh yêu lực, cũng không thể đủ để hắn tức thì khôi phục. Cái này một giảm mạnh, cơ hồ lập tức tổn thất một phần ba lực lượng, mà phần kia thần thức bị đốt cháy thống khổ, vẫn có thừa chưa hết, để hắn không thể chịu đựng được. Lảo đảo trong khi lui lại, đối phương đại trùy không dung thở dốc truy kích mà đến. Lại lần nữa tiếp xúc phía dưới, giật mình lực lượng của đối phương thoáng như tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên gấp đôi cũng còn. Không chỉ... Không phải dừng là chính mình trở nên yếu đi. Đối phương, còn mạnh lên rồi. Vốn là này lên kia xuống. Hiện tại mạnh yếu chi thế càng hình cách xa. Tham Lang Tinh Quân vừa mới tiếp xúc liền đã cầm không vững thân thể. Thẳng lảo đảo trở ra. Nhưng Tả Tiểu Đa run tay một cái. Hai thanh đại trùy theo Tham Lang Tinh Quân lui lại chi thế. Rời khỏi tay, thẳng tắp truy kích tới. Lần này biến tấu càng thêm vượt quá Tham Lang Tinh Quân đoán trước. Hắn lại như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến đối phương vậy mà đem nặng như vậy. Lớn như vậy đại trùy, coi như lưu tinh trùy đến vận dụng, còn không dung hắn nghĩ lại, đã sớm bị trong đó một trùy hung hăng nện ở bả vai vị trí. Hàng ma sử nhất thời tuột tay mà bay, hóa thành tinh quang mảnh vụn, cũng không tiếp tục tồn. Bên trong trùy bả vai vị trí, không có chút nào chống lại chỗ chống biến thành vỡ nát. Tham Lang Tinh Quân còn tại liều mạng né tránh lui lại. Hòng cái may mắn, không thôi bay tập truy kích hai thanh đại trùy. thình lình lại sinh biến cố. Lại có một mảnh ngân quang lấp lóe. Trọng điểm bị đánh lén mục tiêu, hai con mắt lập tức bị đâm vào mười mấy cây ngưu mao châm. Mà lại ngưu mao châm vào đi đằng sau. Trước tiên nổ tung lên. Tuyệt không cho tham lang tinh quân bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Ngao, chấm ngoặc kép, tham lang tinh quân kêu to một tiếng. Thảm liệt giống to, ám khí, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Ba viên tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Đã họa tác xếp theo hình tam giác. Thẳng tắp chui vào bộ ngực của hắn. Chính trung tâm phòng yếu hại. Tinh quang lại lần nữa ầm vang bạo tán chi dây lát. Một cái hoàn toàn tinh quang tạo dựng tạo thành bóng người. Bỗng nhiên thoát ly mộng trầm thiên nhục thân. Lấy một cỗ hư ảo trạng thái bay ra ngoài vài trăm mét. Giữa sân mộng trầm thiên sớm đã mình đầy thương tích rách nát không chịu nổi thân thể. Giống như bao tải rách đồng dạng ngã trên mặt đất. Mộng trầm thiên thương thế nặng nề đến cực điểm. Lại như cũ chưa chết. Cặp mắt của hắn. Tại vừa rồi ngưu mao châm tập kích phía dưới. Mù một cái, còn lại một con mắt, nhìn chòng chọc vào Tà Tiểu Đa mãnh liệt nhìn, kịch liệt thở hào hển, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Tà Tiểu Đa chỗ nào lo lắng hắn, thân thể như bay một dạng phóng tới tham lang tinh quân. Muốn chạy, ta điểm khí vận còn chưa tới sổ sách đâu, ngươi chạy cái gì, trừ ma vụ tận, sao lại để cho ngươi có bất kỳ chạy thoát chỗ trống. Hai thanh đại chùy kia. Nhìn như tuột tay ngự không, kỳ thực là tại bị Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu điều khiển vận chuyển. Duy trì thiên hồn mộng yểm trì dư thế, còn có nguồn gốc từ hai nhỏ âm dương chi lực, nhất thời luân hồi chi phong phun trào. Màu trắng đen lực lượng, tự nhiên mà vậy tạo thành âm dương ngư bộ dáng, điên cuồng đập xuống xuống dưới. Tuyệt mệnh chi ý rất rõ ràng, tham lang tinh quân nhịn xuống thống khổ, quát lớn. Chậm đã, Tà Tiểu Đa thoáng như không nghe thấy. Liên tiếp ba chùy ầm vang. Không chút nào để lối thoát. Chậm đã, ta có thể lưu lại. Lấy hồn phách chi lực chỉ đạo ngươi tu luyện. Ngươi hẳn phải biết dạng này là hoàn toàn không có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, tham lang tinh quân lớn tiếng nói. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép. Trả lời hắn vẫn như cũ là tựa như bạo vũ cuồng phong đại chùy giáng xuống. Đối với Tà Tiểu Đa tới nói, cái gì dụ hoặc lợi ích cũng không sánh nổi điểm khí vận dễ dùng. Huống chi tham lang tinh quân chân ý Tà Tiểu Đa thấy nhất thanh nhị sở. Chờ các ngươi yêu tộc trở về, ngươi khi đó còn có thể giống bây giờ dễ nói chuyện như vậy à. Thật đến lúc đó ngươi tùy thời đều có thể trở lại bản thể. Nghiền ép ta không cùng nghiền ép một cái con dẹp dễ dàng như vậy. Ta nếu là tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, vậy ta chẳng phải là so ngươi còn hai. Tà Tiểu Đa đối với những chuyện này nghĩ đến đặc biệt sâu xa. Đương nhiên sẽ không tham luyến nhất thời tiện nghi, còn sót lại cái họa tâm phúc. Tinh quang hư ảnh bên trong, tham lang tinh quân ngay từ đầu đang cầu xin tha. Sau đó mắt thấy khẩn cầu không có kết quả, ngược lại điên cuồng cười ha hà. Trong lúc bất chợt tinh quang toàn bộ tản mát. Một cái mơ hồ thanh âm vang lên, mệnh hồn chỉ dẫn, sát thân người, đời đời kiếp kiếp, thù này không mẫn, một đạo như có như không hư ảo tinh quang, thẳng vọt vào Tà Tiểu Đa mi tâm. Tà Tiểu Đa mắt thấy không hiểu thế công đột kích, tuần tự dùng cửu cửu miêu miêu trùy cùng trúc dung chân hỏa nếm thử ngăn cản. Vậy mà không có ngăn trở, cái kia tinh quang thẳng tắp xuyên thấu, tiến vào mi tâm. Nhưng đằng sau nhưng lại không có cảm giác nào. Lập tức, phịch một tiếng, tinh quang nổ tan chi dây lát. Tham lang tinh quân cỗ này tinh quang thân thể như vậy tan thành mây khói. Tại thế không còn, 700 điểm khí vận. Mưa to đồng dạng đúng hạn mà tới. Hôm nay Tà Tiểu Đa sinh nhật, cầu đát sinh nhật vui vẻ nha. Nguyện ngươi đời này, vĩnh viễn tính trẻ con chưa mẫn. Vĩnh viễn khoái hoạt như nhi đồng. Mỗi ngày từng có ngày quốc tế thiếu nhi tâm thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.